Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo hướng con hổ lớn bỏ chạy, sắc mặt Kiều Triều đột ngột thay đổi, hướng mà con quái đang lao tới chính là nhà của họ không chần chừ. Kiều Triều lập tức phóng nhanh về phía nhà mình. Trong khi đó, Ngô Thị vẫn ngồi bệt trên đất, không nhúc nhích. Bà Lương, người đã đẩy nàng ra làm mồi nhử, run rẩy bước ra khỏi nhà, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con hổ đã rời đi. Trượng phu của Ngô Thị, Vương Sùng vội vàng chạy tới, cố gắng nâng nàng dậy. Ngô Thị giáng một cái tát mạnh vào mặt Vương Sùng, khiến hắn ta ngây người không nói nên lời. Bà Lương nhìn thấy cảnh đó liền hét lớn, người đánh con ta làm gì? Bà ta lao tới định tát Ngô Thị, nhưng bị Ngô Thị đẩy ngược lại, và bốp, một tiếng, Ngô Thị tát thêm một cái vào mặt bà Lương, đẩy bà ta ngã nhào xuống đất. Ai ra, bà Lương ôm mặt kêu lên. Vương Yên vội chạy đến đỡ mẹ chồng. Tẩu tử, ngươi làm gì vậy? Ngô Thị cười lạnh lẽo. Làm gì à? Đánh mấy kẻ vô tâm như các ngươi. Bà Lương chỉ tay vào Ngô Thị, run rẩy. Ngươi điên rồi, ta sẽ bảo nhi tử ta hiu ngươi. Ngô Thị đáp thẳng thừng. Hiu thì hiu, ngươi bảo hắn hiu ta đi. Nàng nhìn trượng phu mình khinh bỉ. Đồ vô dụng, bà Lương định vùng dậy để lao vào đánh Ngô Thị. Nhưng Ngô Thị đã đi vào bếp. Cầm lấy một con đê, a, o lớn và tiến tới. Vương Sùng giơ hai tay lên sợ hãi. Lâm Nhi, bình tĩnh lại. Bình tĩnh nào, bà Lương cũng sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ngô Thị, ngươi định làm gì? Ngô Thị lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi mạnh tay xê, hát, é, em mở con đê, a, o xuống bàn. Lần sau các ngươi còn dám đẩy ta ra làm mồi, ta sẽ xê, hát, é, em mở hết. Nếu ta sống không tốt, các ngươi cũng đừng mong yên ổn. Có giỏi thì hiu ta đi. Cả nhà im lặng, không ai dám lên tiếng. Đứa con nhỏ của Ngô Thị khóc thét lên vì sợ hãi. Ngô Thị bế con mình vào phòng nghỉ, không thèm thu xếp đồ đạc, mặc kệ tất cả. Bên ngoài, con hổ bị thương chạy loạn khắp nơi, xông vào nhiều nhà trong thôn, ăn sạch gà trong sân và phá phách đồ đạc. Nhưng khi thấy đám người truy đuổi phía sau, nó lại chạy tiếp về phía trước. Ở nhà Chân Nguyệt, cả gia đình co cụm trong phòng, không ai dám bật đèn. Họ đã nghe thấy tiếng la hét từ xa. Trần Nguyệt biết rằng con hổ đang tiến đến gần. Nàng lập tức bảo Kiều Đại Sơn tắt đèn. Cả nhà lặng lẽ thu mình trong góc. Trần Nguyệt ôm chặt Tiểu A Sơ. Đứa trẻ vẫn đang ngủ say, không hề biết gì. Bỗng nhiên, có tiếng đồ vật ngã vang lên từ ngoài sân. Lũ gà trong góc chuồng bắt đầu kêu inh ỏi. Hơi thở hổn hển của con hổ cũng vang vọng vào trong nhà. Mọi người nín thở, che miệng không dám phát ra âm thanh, sợ bị con hổ phát hiện. Kiều Đại Sơn trước đó đã kéo con lừa vào nhốt trong bếp, để tránh việc con hổ ăn thịt nó. Nhưng đúng lúc ấy, Tiểu A Sơ bỗng nhiên bật khóc lớn. Oa oa oa, Trần Nguyệt vội vàng đưa tay bịt miệng con, nhưng ngay sau đó nhận ra làm vậy sẽ khiến đứa trẻ khó chịu. Nàng liền thả tay ra, ôm Tiểu A Sơ và nhẹ nhàng dỗ dành. Tuy nhiên, tiếng khóc đã lọt vào tai con hổ, nó từ từ tiến về phía căn nhà có tiếng khóc, rầm, một tiếng va mạnh, con hổ bắt đầu tông cửa. Cách chương.